vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Viên Động Phong Thành. Thời gian vừa qua thì do sức khỏe của người nhà Tú có vấn đề, thế nên là Tú đang bị chậm một chút so với cái tốc độ ra bình thường. Và khi mà bây giờ mọi thứ dần ổn định rồi thì Tú sẽ tiếp tục đọc nhiều hơn một chút để cho quý vị và các bạn có thể dễ dàng theo dõi bộ truyện này hơn. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo. Với tâm trạng đang mang nhiều nghi vấn như vậy, Viên Kỳ Hà chợt nhích động thân hình, định lên tiếng nói với lão Mã Bình. Mã Bình đang chết lặng, bỗng gầm lên. Là ai? Viên Kỳ Hải giật mình đánh thót một tiếng, đưa mắt nhìn theo bóng ảnh của Mã Bình. Viên Kỳ Hải chợt bàng hoàng ngơ ngác trước sự xuất hiện cùng một lúc của 10 nhân vật nữa. 10 nhân vật này tuy không hề che kín chân diện như bọn Bắc Cương Môn Hạ, nhưng sự xuất hiện không đúng lúc của bọn họ như khích nộ Mã Bình. Vừa lao đến bọn người này, Mã Bình chợt quát lên. Bọn người đến đây là tìm cái chết sao? Đỡ lấy. Trước lối ra chiêu quá nặng nề của Mã Bình, bọn người kia vừa xuất hiện đã hoảng loạn, nhảy lùi và kêu ầm lên. Mã trưởng lão, là bọn ta đây, hãy dừng lại nào. Nổi bật hơn hết là tiếng quát nạt của một nhân vật có nhân dạng quen thuộc với Viên Kỳ Hải. Dừng lại, bồn bảo chủ đi mà, Mã lão huynh, là Thanh Long Bảo chứ không phải ác ma Bắc Cường. Dừng lại đi. Nhưng Mã Bình vốn đang thương tâm trước sự bỏ mạng của huynh đệ, lão không những không đình thủ, trái lại còn tận lực ra chiêu như muốn chút hận. Mã Bình còn làm cho vang động cả một khóc trời khi cứ quát lên. Thanh Long Bảo thì sao? Bởi vì ai tìm đến nơi này cũng chỉ vì hòa đồ Thạch Phong Thành, dẫu có bỏ mạng cũng đáng. Đỡ lấy. Như được dịp tốt để thoát hết ra những u uất, Mã Bình dù đơn thân độc lực nhưng vẫn ngang nhiên tả sông hữu đột, đánh loạn xạ vào bọn Thanh Long Bảo những 10 người. Lúc đó Viên Kỳ Hải đã nhìn ra nhân vật quen mặt là bảo chủ Thanh Long Bảo Tư Không Bách sao? Tại sao lão lại đến đây? Trước khi ta nghe giáp sĩ hộ sảnh của Tiêu Minh Chủ nói là Thanh Long Bảo đang gặp nạn, hay lão vì không muốn lưu ngụ nên lần mò đến đây, hoặc giả lão đã vì Thạch Phong Thành họa đồ nên định đến đây giờ dò chiếm đoạt hay sao? Đang khi Viên Kỳ Hải suy nghĩ như vậy, bọn người Thanh Long Bảo sau khi bị Mã Bình phát tác làm cho hai tên phải trúng thương, số còn lại lập tức vây công Mã Bình. Nhìn vào tình cảnh này, Tư Không Bách và ba tên đứng ngoài quan chiến, còn Ngũ Hổ thì lập trận bao vây Mã Bình, Viên Kỳ Hải thoáng phẫn nộ. Nhưng Viên Kỳ Hải chưa kịp phản ứng, Tư Không Bách bỗng kinh ngạc kêu lên. Mã Bình, công phu này của lão đã có từ lúc nào? Trước kia bổn bảo chủ không thể nào ngờ rằng một trưởng lão cái bang như lão lại có công phu thâm hậu đến vậy. Là lão đã cố tình che giấu thân phận đúng không? Nghe được những lời này, Viên Kỳ Hải dù không nghe lão Mã Bình lên tiếng cũng phần nào tin vào nhận định của Tư Không Bách vừa nói. Tuy nhiên, lời nói đầy ngờ vực của Tư Không Bách cũng khiến cho Viên Kỳ Hải bực tức. Viên Kỳ Hải chớp động thân hình, lao đến chỗ bảo chủ Thanh Long Bảo. Tư Không Bảo chủ, nếu bảo chủ không mau chóng triệt thoái môn hạ, bảo chủ đừng trách tại hạ sao thất lễ. Có lẽ đã nhận ra Viên Kỳ Hải ngay khi xuất hiện, Tư Không Bách bỗng cười to. Bổn bảo chủ còn chưa hỏi đến ngươi, ngươi cần gì phải vội? Ngoan ngoãn nào tiểu tử, mau giao Thạch Phong Thành chi thưởng cho ta đi. Vù một tiếng, vừa dứt lời Tư Không Bách liền nhảy sâu đến, định chộp giữ Viên Kỳ Hải. Đảo người tránh chưa một cách nhẹ nhàng, Viên Kỳ Hải quắc mắt. Hóa ra việc bảo chủ tìm đến đây là có sẵn tả ý. Được, tại hạ có ra tay cũng không phải áy náy. Tiếp chiêu đi. Vốn đã biết một Viên Kỳ Hải không hề biết võ công, ngoài một bộ pháp để hộ thân, Viên Kỳ Hải chỉ là một con cừu non, không hơn không kém. Vậy mà bây giờ đây thần thái của Viên Kỳ Hải không những đã đĩnh đạc, mà công phu thực lực cũng khác xa với lúc trước như trời và vực. Tư Không Bách do bất ngờ đành phải hoành bộ nhảy tránh, lão cất tiếng kêu lên. Thân thủ của tiểu tử quá lợi hại rồi. Viên Kỳ Hải khoa chân tiến lên. Bảo chủ sẽ còn kinh ngạc hơn nhiều. Đỡ lấy. Không ngờ Viên Kỳ Hải lại nhanh đến như vậy. Bảo chủ Thanh Long Bảo giận dữ. Bổn bảo chủ lại sợ ngươi sao? Đỡ lấy. Sau một loạt những tiếng ầm, kết quả của lần chạm trưởng này làm cho bảo chủ Thanh Long Bảo rúng động. Vì người bị chấn lùi là lão chứ không phải Viên Kỳ Hải. Để gỡ lại thể diện, Tư Không Bách bắt đầu dùng đến tuyệt học thành danh, đánh ra liên hoàn những năm trưởng. Lão còn quát, không ngờ tiểu tử ngươi lại có chút thực học, hãy tiếp thử vài chiêu xem sao. Nhớ lại lần trước bảo chủ Thanh Long Bảo đã từng thi triển công phu này một lần, Viên Kỳ Hải phấn khởi hùng tâm cũng quát theo. Được, tại hạ cũng đang muốn biết cuồng long liên hoàn trưởng của bảo chủ lợi hại thế nào, xem đây. Bảo chủ Thanh Long Bảo nếu như nhanh tay mà thi triển được 5 chiêu liên hoàn, thì Viên Kỳ Hải cũng nhờ vào tứ tượng hồng hoang bộ và phó trưởng do lão hoa truyền thụ lẹ tay đón đỡ. âm kình liền vang lên. Bảo chủ Thanh Long Bảo càng thêm nao núng trước một sự thật ngoài trí tưởng. Viên Kỳ Hải không những đã kịp đón đỡ cuồng long liên hoàn trường của lão, mà còn thừa năng lực đẩy lão lùi về sau. Chưa hết, Tư Không Bách còn phải bấn loạn tâm can khi từ phía bên kia có tiếng kêu thất thanh của bọn ngũ hổ vọng lại. Vô vi tuyệt học sao? Quay người thật lẹ, bảo chủ Thanh Long Bảo hoảng vía hô lên. Lùi mau! Bọn Thanh Long Bảo đến đã nhanh, mà khi lui đi còn nhanh hơn nữa. Tuy nhiên Mã Bình thì vẫn còn hốt đức, nên đâu dễ dàng gì buông tha cho chúng. Mã Bình lao người chạy đuổi theo nhanh như tia chớp. Viên Kỳ Hải ngơ ngác nhìn lại hiện trường, số thân người bây giờ bỗng tăng lên 3 cái, là thi thể của Thanh Long Bảo một hạng. Tiếp đó Viên Kỳ Hải còn ngơ ngác đến bàng hoàng hơn khi từ phía Mã Bình đang truy đuổi bỗng vang vọng những tiếng kêu thảm khốc. Không ngờ Mã Bình lại là một nhân vật hiếu sát đến vậy. Những tiếng gào nó chắc chắn là do lão đã đuổi tận giết tuyệt mà ra. Viên Kỳ Hải bồn chồn định đuổi theo và ngăn lão lại. Đúng lúc đó, vút một tiếng, nhìn Mã Bình tuy đã quay lại nhưng sắc mặt vẫn hầm hầm giận dữ. Viên Kỳ Hải vội hỏi. Tiền bối đã tận diệt. Viên Kỳ Hải chưa hỏi dứt lời đã bị tiếng nạt của lão Mã Bình ngăn lại. Vẫn còn một tên trốn thoát. Ngươi giỏi thật đấy Tư Không Bách, ta sẽ giăng thiên la địa võng để xem ngươi còn trốn được không. Càng nghe Viên Kỳ Hải càng bàng hoàng. Tiền bối hạ sát được bao nhiêu người như vậy vẫn chưa hả giận sao? Sao phải truy sát lão Tư Không Bách như vậy? Mã Bình quát ầm lên. Im miệng, ngươi không biết thì đừng nói. Chưa bao giờ Viên Kỳ Hải gặp phải thái độ kỳ quặc của Mã Bình như bây giờ. Há miệng định phát tác lại, nhưng Viên Kỳ Hải đành phải thay đổi ý định khi nhìn vào những hành vi kế đó của lão. Sau một lúc mò tìm trong người quỷ y tử, Mã Bình một tay cầm một quyển sách mỏng, tay còn lại thì giữ một lọ thuốc nhỏ. Cả hai vật này do Mã Bình lấy từ người quỷ y tử ra. Rắc chỗ thuốc trong lọ vào những thi thể Bắc Cương môn hạ và Thanh Long Bảo xong, Mã Bình lặng lặng tự đào hai huyệt mộ. Tuy có phần kinh hoàng trước sự tan biến dần dần của những thân thể kia, lý do ở chỗ thuốc của lão Mã Bình rắc vào, nhưng Viên Kỳ Hải cũng phải im lặng để bước tới giúp lão đào huyệt. An táng xong cho lão Hoa và lão Đại, Mã Bình vẫn lặng lẽ dùng tay khỏa lấp mọi dấu vết của hai ngôi mộ vừa mới ôm ấp thi hài của quỷ y tử và lão Hoa. Không nén được sự kinh ngạc, Viên Kỳ Hải buột miệng nói, sao tiền bối phải xóa hết dấu vết, đáng lý chúng ta phải lập mộ chi cho. Lần thứ hai Mã Bình nạt ngang, người không nói không được sao? Ta hành động thế nào là do chủ ý của ta, người không việc gì phải bận tâm. Suýt chút nữa Viên Kỳ Hải đã để cho sự bực tức trào ra trước thái độ quá kỳ quặc của Mã Bình. Nhưng lần thứ hai Viên Kỳ Hải đã kịp dừng lại, vì nó nghĩ rằng Mã Bình cùng một lúc mất đi hai huynh đệ, ông ta phải chịu đả kích rất lớn, nên trở nên bất bình thường là đúng. Do đó, lúc lão lạnh giọng kêu lên, đi thôi. Viên Kỳ Hải không nói một lời hỏi han, sợ lão lại nổi cáu. Hướng về vị trí của hai ngôi mộ của quỷ y tử và lão Hoa, Viên Kỳ Hải chân thành bái lạy. Hành vi này của Viên Kỳ Hải cũng không làm cho Mã Bình thay đổi thái độ, cho dù trong lòng lão có phần nguôi ngoai. Kinh nghi, Viên Kỳ Hải bỗng nghĩ đến những nghi vấn trùng trùng trước đó đối với huynh đệ Mã Bình. Viên Kỳ Hải tự hỏi, mục đích thật sự của Mã tiền bối khi cố tình giúp ta đi vào Thạch Phong Thành là gì? Vị chủ nhân của Mã tiền bối không lẽ cũng đã thất tung trong đó, và Mã tiền bối giúp ta chỉ là muốn tìm vị chủ nhân đó sao? Sao Mã tiền bối không tự vào Thạch Phong Thành đến bỏ mạng? Bọn người Mã tiền bối còn không sợ, vậy thì vì nguyên nhân gì bọn họ lại không dám vào Thạch Phong Thành? Viên Kỳ Hải bỗng buột miệng hỏi, trong lúc cả hai đang cùng thi triển khinh công. Mã tiền bối, chủ nhân của tiền bối vốn dĩ là nhân vật nào? Mã Bình cau mày gắt như trước, ngươi hỏi để làm gì? Giữa bọn ta và ngươi do có sự trao đổi, cũng có sự thỏa thuận, ngươi không việc gì phải bận tâm đến những việc không phải của mình. Vẫn chưa thôi, Viên Kỳ Hải lại hỏi, như lão Tư Không Bách nói, có phải tiền bối và Hoa tiền bối Nguyên Thủy không phải là người cái bang sao? Thật sự giận dữ, Mã Bình quát ầm lên, phải hay không phải, điều này liên quan gì đến ngươi? Ngươi! Một âm thanh bỗng vang lên ngắt ngang lời quát nạt của Mã Bình. Nếu việc đó không có liên quan đến tiểu tử thì lại có liên quan đến bổn tọa. Sau một loạt những âm thanh vun vút, lần lượt có bốn bóng người chợt hiện ra ngay khi âm thanh đó phát ra ngoài. Nhận ra bốn nhân vật nọ, Mã Bình tỏ vẻ lúng túng. Vu bang chủ, Mã Bình xin tham kiến bang chủ. Bốn nhân vật vừa xuất hiện đều có dáng vẻ bên ngoài tương tự nhau, cũng y phục rách dưới với nhiều miếng vải vụn đủ màu vá vào, cũng có nhiều chiếc túi vải đeo quanh thân, nhân vật đeo chín túi chính là bang chủ cái bang. Vu bang chủ nhìn vào Mã Bình mà không hề chớp mắt. Mã Bình, bổn tọa đang muốn nghe giải thích đây. Rốt cuộc Mã huynh đệ phải hay không phải là người cái bang? Mã Bình chưa kịp đáp, một trong ba nhân vật cái bang còn lại, tất cả đều đeo tám túi như Mã Bình, đều thuộc hàng trưởng lão của cái bang, bỗng nói xen vào với vẻ đầy giận dữ. Không cần Mã Bình ngươi giải thích, bọn ta đã rõ, ngươi chỉ gia nhập cái bang làm chỗ ẩn thân mà thôi. Gần 30 huynh đệ của bản bang đã vì ngươi phải thiệt mạng ở Lâm Sơn Tự. Nợ máu phải trả bằng máu, hôm nay nếu bọn ta không hạ sát được ngươi, những huynh đệ đã uổng tử làm sao được ngậm cười nơi chín suối đây. Mã Bình cứ luôn rúng động khi được nghe những lời này. Đến khi nhân vật nọ dứt lời, Mã Bình bỗng cất tiếng cười sảng sặc. Chư vị đã biết rồi, Mã Bình này không cần phải giấu. Không sai, Mã Bình ta chỉ là nương tựa vào cái bang mà thôi. Ai vì chủ nấy, Mã Bình ta không làm điều sai trái, đáng phải hổ thẹn. Nhân vật cái bang vừa lên tiếng liền động nộ. Ngươi còn không nói là không làm điều gì sai ư? Vậy ta hỏi ngươi, sự bỏ mạng của bao nhiêu huynh đệ ở Lâm Sơn Tự là vì ai? Đâu phải vì bổn bang? Mã Bình một khi đã thổ lộ tâm tư mà lão đã cố tình che giấu bao nhiêu năm dài, chợt long mắt lên, hiên ngang uy vũ đáp lại. Chúng đệ tử quý bang không phải chết vì cái bang chủ. Chúng đệ tử quý bang không phải bỏ mạng vì cái bang thì là vì điều gì? Là ai đã ra tay hạ sát? Chính là môn hạ của cái bang lão tổ. Đã từ lâu Bắc Cương môn hạ là kẻ thù của Võ Lâm Trung Nguyên, tôn chỉ của cái bang và cũng là tôn chỉ của đồng đạo giang hồ ở Trung Nguyên là tiêu diệt Bắc Cương tà đạo. Mã Bình ta điều động bọn họ để đối phó với Bắc Cương môn hạ thì có gì là sai? Nhân vật cái bang nọ bèn quát lên, ngươi không được ngoan ngôn xảo ngữ. Mã Bình nói, ta đã ngoan ngôn xảo ngữ như thế nào? Tôn trưởng lão, hãy giải thích rõ xem. Nhân vật nọ là tôn trưởng lão, vừa há mồm định nói thì Vu bang chủ đưa tay ngăn lại. Bằng một giọng nói có phần ôn tồn hơn, Vu bang chủ thản nhiên vạch tội. Để bọn tọa nói, thứ nhất Mã huynh đệ đã xem thường sinh mạng của chúng đệ tử, dùng vài mươi người để chống lại bọn cao thủ Bắc Cương, rõ ràng là hành vi lấy trứng chọi đá. Mã huynh đệ nếu có sai là sai ở điểm này. Ngừng lời để lấy hơi, Vu bang chủ lại nói tiếp. Thứ hai, dù Mã Bình ngươi có là bề chủ nhân, cũng phải dùng cái bang làm nơi ẩn thân đi nữa. Hành động này đã phạm vào đại kỵ của giang hồ, vi phạm vào quy điểm của bổn bang. Mã Bình ngươi nghĩ sao? Nếu bổn tọa gọi đó là hành vi khi sư bội tổ. Không còn gì để nói, Mã Bình đành dùng tiếng cười khỏa lấp. Tôn trưởng lão không dằn được cơn thịnh nộ. Im miệng, ngươi còn cười nữa, bọn ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Khôn hồn hãy bó tay chịu trói, để bọn ta đỡ phải phí sức. Hai mắt lấp loáng thần quang, Mã Bình nhìn quanh một lượt rồi nói oang oang. Lòng dạ của Mã Bình này như thế nào, trời đất cũng biết. Bốn chữ khi sư bội tổ, mỗ không dám đảm đương. Còn cái chết của chúng huynh đệ, nếu bang chủ khăng khăng cho là lỗi của mỗ, sau này mỗ sẽ lấy cái chết đền tội. Còn bây giờ mỗ về có chuyện khẩn trương, không thể hầu chuyện được lâu, cáo từ. Đoán biết được ý đồ của Mã Bình, tôn trưởng lão và hai nhân vật trưởng lão kia vội động thân lao đến vây chặt Mã Bình. Có chủ ý sẵn, Mã Bình bỗng hạ thấp giọng dặn Vinh Kỳ Hải, ngươi cứ bình tâm bám sát theo ta. Nhìn chừng chừng vào bọn tôn trưởng lão, Mã Bình gằn giọng, chư vị không nên dồn ép mỗ, mỗ không muốn phải thất lễ với chư vị đâu. Tôn trưởng lão không chờ được bèn khoa nhanh hữu thủ quát, ngươi dám sao? Đánh! Hai nhân vật kia không chậm cũng ra tay cùng một lúc với tôn trưởng lão. Sau một loạt những âm thanh ảo ảo, Mã Bình gầm lên, mỗ đã nói rồi, vậy chớ trách mỗ, lui đi. Dùng hữu trưởng Mã Bình xuất lực đỡ thẳng trưởng kình của tôn trưởng lão, tả thủ còn lại Mã Bình sau khi vẫy ra liền xuất hiện hai điểm tinh quang chói người lao vút vào hai ngọn trưởng của hai vị trưởng lão cái bang còn lại. Ôi chao, là ám khí sao? Ba vị trưởng lão cái bang phải lùi lại thật nhanh sau phản ứng quyết liệt của Mã Bình. Mã Bình liền thoát người lao đi, khi vội lên tiếng gọi Vinh Kỳ Hải, đi nào tiểu tử. Dù thần trí đang hoang mang nhưng Vinh Kỳ Hải cũng đành phải tung người bám theo Mã Bình. Ở phía trước, Vu bang chủ bỗng xuất hiện. Mã Bình, ngươi không chạy được đâu, đỡ lấy. Trước luồng trưởng đầy uy lực của Vu bang chủ, Mã Bình không những không đón đỡ mà còn nhẹ nhàng nói, mỗ xin chịu tội với bang chủ sau, cáo biệt. Sau vun vút hai lượt, chỉ có hai lượt đảo mình theo bộ pháp vô danh, cả Mã Bình lẫn Viên Kỳ Hải đều tránh được trưởng công của Vu bang chủ. Không dám chi trì, Mã Bình vội vàng lao đi, để lại bọn người cái bang đứng nhìn theo với ánh mắt vô cùng hậm hực. Tuy không mấy tán thành hành động của Mã Bình qua hai lối mà Vu bang chủ vạch tội, nhưng Viên Kỳ Hải cũng phải thần phục cách cư xử của lão đối với cái bang lúc mới rồi. Vừa bám theo Mã Bình được 30 trượng, Viên Kỳ Hải thoáng rúng động khi nghe một giọng nói trầm hùng vang lên phía trước. có bản nhân ở đây, Mã Bình ngươi muốn chạy cũng không thoát được đâu. Viên Kỳ Hải thầm kêu trong lòng, là Tiêu Minh Chủ sao? Nhưng chúng ý nghĩa với Viên Kỳ Hải từ phía sau Tôn trưởng lão ríu rít hô hoán, Minh Chủ đến thật đúng lúc, đừng để Mã Bình chạy thoát. Đúng như ý nghĩ của Viên Kỳ Hải, chặn mất lối chạy của Mã Bình chính là Tiêu Minh Chủ và năm nhân vật tháp tùng, là bốn vị giáp sĩ hộ sành và nhị vị đồ đệ của Tiêu Minh Chủ là Cao Phi. Nhận ra được kẻ chạy theo Mã Bình là Viên Kỳ Hải, Cao Phi đắc ý cười lớn, thì ra là tiểu súc sinh, hóa ra do Mã lão tặc xui bảo, người mới dám ra mặt khinh gia sư, nạp mạng đi. Đúng lúc đó, có tiếng Mã Bình gầm lên, Xích Dương trưởng, lão Tiêu kia, sự việc còn chưa minh bạch, lão ra tay như vậy, có đáng gọi là minh chủ hay không? Ta không vì thế mà sợ lão đâu. Xem trưởng đây. Sau một loạt những âm thanh ầm ầm, đến lượt Viên Kỳ Hải cũng động nộ gầm lên, Cao Phi, mối hận trước kia đã đến lúc phải đòi lại, đỡ lấy. Một loạt những âm thanh ầm ầm vang lên, ngay tức khắc cả Tiêu Minh Chủ lẫn Cao Phi cùng bị chấn lùi trước hai ngọn trưởng công như vũ bão và có phần bất ngờ của Mã Bình và Viên Kỳ Hải. Để bảo vệ cho Minh Chủ, bốn nhân vật giáp sĩ hộ sành liền phân khai làm hai nhóm người, mỗi nhóm gồm hai người liên tiếp trợ lực với Tiêu Minh Chủ và Cao Phi. Trước tình thế này, nếu Mã Bình chỉ lo phân biệt, có lẽ sẽ không thoát được sự truy tội của cái bang do không có Tiêu Minh Chủ đứng ra chủ trì. Đồng thời Viên Kỳ Hải cũng rơi vào tình trạng là công địch của võ lâm, nếu cứ giao chiến và gây thương tích cho giáp sĩ hộ sành, cả hai còn đang phân vân khó xử thì hai nhân vật nữa bỗng liên tiếp xuất hiện. Chuyện gì mà vui nhộn thế này, cho bọn ta tham gia với. Tiêu Minh Chủ thoáng nhăn mặt khi nhận ra hai nhân vật vừa đến. Chu huynh, Tiền huynh, bà nhân đang chủ trì công đạo, nhị vị muốn xem thì xem, chớ nên xen vào. Viên Kỳ Hải không khỏi lo ngại khi nhận ra hai nhân vật đó là ai. Họ là Chu Bất Nhược và Tiền huynh, mà lần trước đã cùng xuất hiện với người Thanh Long Bảo, từng tranh đoạt Thạch Phong Thành chi thực. Và cả hai nhân vật này được giới giang hồ biết đến qua câu nói lừng danh, nhược kiếm nhược, bất nhược kiếm tiền. Nhưng sự lo ngại của Viên Kỳ Hải mới đó liền biến mất lúc Chu Bất Nhược lên tiếng nói. Minh Chủ nói vậy là sai rồi, tâm tính của bọn ta thế nào hẳn Minh Chủ đã được rõ. Việc Mã Bình có phần khiếp nhược đã phạm vào đại kỵ của Chu Mỗ, hãy để Mỗ đối phó với Mã Bình, đỡ lấy. Còn Tiền Huỳnh thì cười lên hô hú, lệnh cao đồ quả là phong cách khác phàm, Tiểu Mỗ đành phải thụ giáo vậy, xem đây. Trong chớp mắt, ngay khi Chu Tiền vừa nói xong, Mã Bình bị xem như người nhu nhược liền bị Chu Bất Nhược ra tay dạy bảo. Còn Cao Phi và hai vị giáp sĩ hộ sảnh bị cán là bất nhược thì lại đối phó với Tiền Huỳnh. Hành vi của cả hai do khó có thể phân định được hắc bạch, nên cả Tiêu Minh Chủ lẫn mọi người đương diện khó có thể hiểu là hai nhân vật này nên bênh ai, bỏ ai hay thuộc về phe ai. Sắc mặt của Tiêu Minh Chủ và hai tên giáp sĩ hộ sảnh còn lại đang có vẻ bối rối khi đối thủ của họ là Mã Bình buộc phải đối phó với Chu Bất Nhược. Viên Kỳ Hải thì tỏ ra ngơ ngác không biết phải hành động thế nào trong tình trạng này. Riêng bọn người cái bang do Vu Bang Chủ dẫn đầu thì nhất thời hậm hực khôn tả. Do không nơi trút giận, Tôn trưởng lão cái bang bỗng dưng tung người lao đến Viên Kỳ Hải. Tiểu tử này là môn đệ của Mã phản đồ, ta bắt giữ người trước rồi sẽ xử trí họ Mã sau. Nằm xuống. Viên Kỳ Hải cảm thấy hoang mang, tiền bối, tại hạ không phải là môn đệ. Luống cuống đảo người, Viên Kỳ Hải vội vã phân mình, nhưng Tôn trưởng lão không những không để cho nó nói hết lời, lão vẫn giữ nguyên ý định tấn công dồn dập. Người bất tất phí lời, hãy ngoan ngoãn nằm xuống. Dù không muốn tạo hiềm khích với những nhân vật cái bang, nhưng thái độ hồ đồ của lão Tôn trưởng lão này cũng làm cho Viên Kỳ Hải cảm thấy bực tức, thi triển bộ pháp vô danh để tránh thêm một lượt chiêu nữa của Tôn trưởng lão. Viên Kỳ Hải lớn tiếng nói, tiền bối không được áp đặt vu vơ định kiến của tiền bối cho tại hạ không muốn giao đấu với tiền bối. Dừng tay lại đi, tiền bối. Sau hai lượt động thủ đều bị Viên Kỳ Hải tránh khỏi, Tôn trưởng lão giận dữ gầm lên, bộ pháp của ngươi rõ ràng là do tên phản đồ truyền thụ, ngươi không muốn giao đấu là được hay sao? Đỡ lấy. Theo nhận định này của Tôn trưởng lão, Viên Kỳ Hải hiểu rằng càng biện minh càng tạo thêm lầm lẫn, mà càng lẩn tránh càng bị Tôn trưởng lão lấn lướt. Viên Kỳ Hải không muốn đôi co nữa, bèn xuất lực ra tay. Được, là do tiền bối ép buộc tại hạ, xem đây. Sau vài tiếng ầm, tuy cũng bị chấn lùi như Tôn trưởng lão, nhưng Viên Kỳ Hải càng thêm vững tâm với sở học của bản thân vào lúc này. Do đó khi nó thấy Tôn trưởng lão lại động thân lao đến một lần nữa, Viên Kỳ Hải vận lực quá to, tại hạ cam đắc tội, đỡ lấy. Sau một loạt những thanh âm với thập thành công lực với thi triển, Viên Kỳ Hải đã khiến cho hai vị trưởng lão cái bang còn lại phải rung động, vì thấy mới đó Tôn trưởng lão đã bị thất thủ sau lần chạm trường thứ hai. cả hai bèn lướt tới với tiếng quát nạt phẫn nộ. Thân thủ của tiểu tử quả nhiên không vừa, còn lưu ngươi lại, sau này khó tránh đại họa. Đỡ lấy. Trong chớp mắt, hai vị trưởng lão tiếp tay, Tôn trưởng lão dồn dập ra chiêu công vào viên Kỳ Hải. Tiếp tục là một loạt những thanh âm, tuy có phần nào lúng túng trong tình thế bị ba vị trưởng lão cùng giáp công vây hãm, nhưng viên Kỳ Hải không còn cách nào khác để lẩn tránh tình trạng này. Thoạt đảo người, nó vừa dồn sức định ra tay giao đấu với cả ba, thì chợt ngay bên tai có tiếng chàng cười cuồng ngạo vang lên. Ỷ chúng hiếp cô, hành vi của tam vị thật đáng hổ thẹn, hãy xem ám khí của Mã Mỗ đây. Kịp thu hình về, viên Kỳ Hải ngỡ người kinh ngạc trước sự can thiệp ngoài dự liệu của Mã Bình tiền bối. Viên Kỳ Hải tôi thấy rõ Mã Bình đang phải vất vả trước sự truy đuổi của chú Bất Nhược, nhưng thay vì chạy đi, ông ta cố tình bỏ chạy về hướng này. Đồng thời Mã Bình còn ung dung phát xạ ba ngọn ám khí về phía ba vị trưởng lão cái bang đang định lập thế vây công viên Kỳ Hải. Ba ngọn ám khí của Mã Bình quả nhiên lợi hại, ba vị trưởng lão cái bang đành nhảy lùi và lo bảo vệ sinh mạng của bản thân. Viên Kỳ Hải có nghe Mã Bình lướt ngang đã nói khẽ qua tai: chạy đi tiểu tử, hãy chạy về hướng tây. Viên Kỳ Hải tuy chưa thực sự hiểu ý của Mã Bình, nhưng trong tình cảnh này không chạy chẳng lẽ cứ lưu lại chấp nhận giằng co với cái bang hay sao? Nó liền tận lực lao đi. Tuy nhiên một tiếng nạt cực lớn chợt đuổi theo Viên Kỳ Hải: đứng lại nào Viên Kỳ Hải, bản nhân đang có chuyện muốn hỏi ngươi. Viên Kỳ Hải nhận ra thanh âm đó là do Tiêu Minh Chủ phát ra. Thoáng chần chừ, Viên Kỳ Hải nửa muốn tiếp tục lao đi, một nửa thì lại muốn đứng chờ xem Tiêu Minh Chủ có chuyện gì muốn hỏi. Thế nhưng một tiếng kêu hoảng loạn chợt vang lên khiến cho Viên Kỳ Hải có phần nghi ngờ. Ôi chao, sao Minh Chủ lại ngáng đường Chu Mỗ? Không lẽ Minh Chủ để cho Mã Bình chạy thoát thì nguy rồi, tránh ra nào. Nó chợt nghĩ, không lẽ lão Chu Bất Nhược cố tình ngăn trở Tiêu Minh Chủ để ta có dịp lần đi sao? Đành vậy, Minh Chủ có trách ta cũng đành chịu, giữa ta và Mã tiền bối đã có thỏa thuận, tạm thời cứ đi theo Mã tiền bối. Nghĩ như vậy, Viên Kỳ Hải bỗng tăng lực lao thật nhanh về hướng tây như lời chỉ điểm ban nãy. Vút một tiếng, những âm thanh hỗn loạn phía sau càng lúc càng nhỏ dần khi Viên Kỳ Hải lao đi càng lúc càng xa. Chạy mãi về phía tây cho đến khi mặt trời khuất núi, Viên Kỳ Hải do không biết chạy nữa hay phải dừng lại chờ Mã Bình nên đành thả chậm dần cước bộ. Ở phía trước, trong bóng đêm mờ ảo, những tiếng xì xầm to nhỏ chợt lọt vào tai của nó theo từng cơn gió thoảng qua. Kinh nhi, Viên Kỳ Hải bế khí, rón rén tiến lại gần thám thính. Và Viên Kỳ Hải bỗng giật mình nghĩ thầm, là Mã tiền bối và lão Chu Bất Nhược, họ bàn định tâm đắc như vậy, không lẽ họ vừa là bằng hữu vừa là đồng mưu sao? Càng nghe ngóng, Viên Kỳ Hải càng thêm kinh ngạc trước những dấu hiệu lạ lùng. Tiếng Chu Bất Nhược nói, tại sao bọn họ lại cùng một lúc xuất hiện như vậy? Âm thanh đáp lại của Mã Bình, 10 phần đến 9 là do Tư Không Bạch cố tình để lộ ra. Chu Bất Nhược nói, bọn họ đã biết rõ xuất xứ võ học của lão Mã chưa? Mã Bình đáp, đó là điều đáng phải lưu tâm. Cái bang thì không biết thế nào, nhưng chắc chắn lão Tiêu đã rõ rồi. Vậy lão Tiêu có hỏi gì không? Mã Bình lộ vẻ băn khoăn, lão không đả động gì mới là lạ, hành vi của lão Tiêu khiến ta càng lúc càng nghi ngờ. Lão Chu nói, lão Mã nghi ngờ thế nào? Có phải vì... Viên Kỳ Hải cảm thấy tiếc rẻ vì lão Chu Bất Nhược chỉ nói có bao nhiêu rồi không nói nữa. Câu đáp của Mã Bình càng làm cho nó trở nên nghi hoặc hơn. Không sai, ta vẫn luôn nghi ngờ về lão Tiêu như vậy, lão Chu nghĩ sao? Chu Bất Nhược sau một lúc im lặng chợt lào thảo nói, về tiểu tử họ Viên kia, lão Mã vẫn giữ nguyên ý định sao? Nghe họ bàn về mình, Viên Kỳ Hải bồi hồi chợt nghe Mã Bình đáp lại để có thể hiểu rõ ý định của Mã Bình là gì. Nhưng thật lạ, nó dù cố tâm lắng nghe đến mấy đi nữa cũng không nghe được thêm bất kỳ lời nói nào của cả hai, chứ không phải chỉ riêng gì của Mã Bình. Đang hoang mang nghi ngờ, Viên Kỳ Hải suýt chút nữa phải kêu thất thanh khi có người vỗ nhẹ vào vai. Bộp một tiếng, một thanh âm xuất hiện giúp cho Viên Kỳ Hải kịp thời trấn tĩnh. Là ta đây. Thở hắt ra một hơi, Viên Kỳ Hải quay người lại, vừa nhìn vào Mã Bình không hiểu đã lẻn đến từ lúc nào, nó lúng túng kêu lên, không phải Mã tiền bối đang... Trong bóng đêm, Viên Kỳ Hải nhìn thấy Mã Bình đang nhăn răng ra cười. Thần pháp của ngươi còn kém lắm, ngươi tưởng bọn ta không phát hiện ra ngươi đến từ lúc nào sao? Viên Kỳ Hải đỏ mặt vì bị Mã Bình phát hiện ra hành vi lén lút bàn ấy. Để chống chế, nó liền hỏi sang đề tài khác, và đề tài này làm cho Viên Kỳ Hải quan tâm nhất hiện nay. Nhị vị tiền bối đang nghi ngờ về Tiêu Minh Chủ, có thể cho bản bối biết được không? Thu lại nụ cười, Mã Bình gắt nhẹ. Không phải việc của ngươi, thì ngươi quan tâm làm gì? Bất bình Viên Kỳ Hải xịu ngay nét mặt, nhưng chỉ được một lúc. Viên Kỳ Hải lại hỏi, hóa ra hai lão Chu Tiền là vị bằng hữu của tiền bối, nên họ cố tình xuất hiện giúp tiền bối chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Tiêu Minh Chủ, có đúng không? Xa sầm nét mặt, Mã Bình đáp, chỉ vì ta chưa muốn ra mặt đối địch với lão họ Tiêu, nên đành phải tháo chạy. Rồi sẽ có một ngày, kẻ phải tháo chạy là lão họ Tiêu, chứ không phải bọn ta. Như sợ Viên Kỳ Hải tiếp tục tra gạn về những chuyện không thể nói, Mã Bình lên tiếng. Mối quan hệ giữa ta và hải lão Chu Tiền, ngươi không được nói cho ai biết, nhớ chưa? Còn bây giờ, ngươi hãy nghe ta đọc khẩu quyết của khinh thân pháp bản môn đây. Vừa nghe vừa thực hành, ta và ngươi còn phải đi hai ngày đường nữa mới đến được nơi cần đến. Chú tâm đi. Thế là sau khi lão Hoa truyền thụ cho Viên Kỳ Hải về nội công tâm pháp trưởng công, lão Quỷ Tử truyền cho kiếm pháp tứ tượng, bây giờ đến lượt Mã Bình truyền thụ khinh thân. Cũng như trước kia, Mã Bình không khỏi kinh ngạc khi nhận ra thông tư của Viên Kỳ Hải thật đỉnh ngộ. Nếu với bộ pháp vô danh mà lúc Viên Kỳ Hải đã rõ là tứ tượng hồng hoang, nó chỉ cần không đầy hai canh giờ đã thấu triệt toàn bộ, thì khinh thân pháp này cũng như vậy. Do lúc bầu trời sắp sửa hửng sáng, Viên Kỳ Hải có thể ung dung đi sóng bước với Mã Bình khi vận dụng khinh thân pháp này. Mã Bình hài lòng, theo như thỏa thuận, bọn ta sẽ truyền thụ cho ngươi toàn bộ chân truyền. Nếu Hoa lão tử trước khi chết đã chút hết chân nguyên nội lực cho ngươi, thì Quỷ Tử lão đại cũng dành cho ngươi tâm huyết một đời của lão. Vừa trao cho Viên Kỳ Hải một quyển sách mỏng, chính là quyển sách do Mã Bình thu lại từ người Quỷ Tử, Mã Bình trân trọng căn dặn. Lão đại Quỷ Tử vốn tinh thông y thuật, quyển độc y kinh này là cả một sự giấy công nghiên cứu của lão đại mới có được. Nếu ngươi không muốn mất mạng ở Thạch Phong Thành, ngươi phải xem cho đến khi thuộc quyển độc y kinh này mới thôi. Đi nhanh, ngươi vừa đi vừa xem, không nên bỏ phí thời gian. Y lời Viên Kỳ Hải do không phải bận tâm lo đến chuyện ăn uống vì đã có Mã Bình chu toàn, nên chỉ mải miết xem qua độc y kinh. Càng xem nó càng băn khoăn nghĩ ngợi. Xem ra huynh đệ Mã tiền bối rất muốn ta vào được Thạch Phong Thành, nên mới có sự chuẩn bị chu đáo này. Mà sự chuẩn bị chu đáo thế này càng chứng tỏ Thạch Phong Thành không phải là một nơi dễ đối phó. Không biết ta có vào được không? Tuy nhiên, một tiếng nói khác chợt vang lên. Viên Kỳ Hải ơi là Viên Kỳ Hải, ngươi phải vào Thạch Phong Thành cho kỳ được. Bằng không ngươi đừng hòng tìm hiểu được những bí mật liên quan đến ngươi. Những bí ẩn đã khiến ngươi vất vả khốn đốn từ tấm bé cho đến tận bây giờ. Hít một hơi thật dài, lộ rõ quyết tâm, nó lại xem qua quyển đầu y kinh của Quỷ Tử lưu lại. Qua ngày thứ hai là ngày cuối cùng như Mã Bình đã nói, Viên Kỳ Hải Mã Bình liền chấn động toàn thân khi thấy phía trước có sáu bóng người xuất hiện chắn ngang lối. Sáu nhân vật che kín chân diện đó không phải ai khác chính là bọn môn hạ Bắc Cương. Những chàng cười lúc này liền ngạo nghễ mà vang lên. Trong sáu giọng cười khinh ngạo đó, Viên Kỳ Hải chợt phát hiện một giọng cười khàn khàn nghe rất quen tai, thảng thốt vang lên. Là Mông Diện Nhân sao? Nghe được tiếng kêu của Viên Kỳ Hải, trước sự phẫn nộ đến tột độ của Mã Bình, một trong sáu nhân vật che kín chân diện chợt khoa chân kêu lên. Thế nào tiểu tử, ngươi có hiểu thế nào là mượn hóa hiến vật chưa? Danh xưng này không là dành cho phò trưởng, mà là dành cho hành vi ngu muội của ngươi. Viên Kỳ Hải bấy giờ đã rõ Mông Diện Nhân ngoài việc lợi dụng Viên Kỳ Hải còn là kẻ đã lèn đột nhập vào Thương Tâm Động, chiếm đoạt mất nửa mảnh họa đồ của Hí Tử. Chưa hết, chính ác tặc Mông Diện Nhân đó là môn hạ Bắc Cương, nên đã mang theo đông cao thủ dồn Quỷ Tử và Hoa Tiền Bối vào đất chết. Lần đó nếu không phải do sự cả tin của Viên Kỳ Hải, huynh đệ của Mã Tiền Bối đâu phải gặp cảnh sinh ly tử biệt, kẻ mất người còn thế này. Động sát cơ, Viên Kỳ Hải chủ động gào lên. Ác nhân, giết người phải đền mạng, ta quyết không buông tha. Hành động của Viên Kỳ Hải như là một hiệu lệnh phát động cho tất cả, Mã Bình cũng lao đến ra tay. Sáu nhân vật nọ liền phân khích, ngoại trừ một nhân vật Mông Diện Nhân trực tiếp đối phó với Viên Kỳ Hải, năm tên còn lại liên thủ quấn chặt lấy Mã Bình. Trận thế diễn khai nhanh chóng không thể tả, Mã Bình ngay lập tức bị rơi vào hạ phong. Ở Thương Tâm Động, một mình Mã Bình đối phó với ba tên Bắc Cương môn hạ đã là khó khăn lắm rồi, huống chi bây giờ bọn chúng có đến năm người. Mã Bình nếu không nhờ vào bộ pháp tứ tượng hồng hoang, e rằng khó lòng chi trì. Ngược lại Mông Diện Nhân có phần kinh ngạc cho thân thủ của Viên Kỳ Hải. Song phương hai lượt giao chiêu chạm kình, Mông Diện Nhân đã phải kêu lên: tiểu tử, ta không ngờ bản thân ngươi lại có tiến bộ vượt bậc như vậy, nhưng để đối phó được với ta, ngươi chưa xứng đáng đâu. Hãy xem chảo này đây. Mông Diện Nhân quát xong để xuất hiện một lực đạo để vung chảo, và Mông Dĩ Nhân đã phải để lộ thân phận là người Bắc Cương khi dùng đến tuyệt học là môn Hắc Sát Phi Chảo. Tuy nhiên công phu của Mông Dĩ Nhân có phần lợi hại hơn nhiều so với bọn Bắc Cương môn hạ đã từng thi triển. Vì chảo của Mông Dĩ Nhân đang toát ra một luồng lực tiềm ẩn vượt xa tầm chảo thực sự của y. Đây mới thực sự là phi chảo. Sau không lường được tình huống này, sư chủ nữ Viên Kỳ Hải đã bị chiêu chảo chộp phải. Vào sát na cuối cùng, nó phải nhờ vào bộ pháp tứ tượng hồng hoang mới kịp thời thoát được chiêu chảo trong gang tấc. Kể từ lúc đó, Viên Kỳ Hải luôn tận dụng sự biến hóa của bộ pháp đối phó với Mông Diện Nhân, cho dù nó đã phải hoang mang nghi ngờ khi nghe Mông Diện Nhân cười lên ầm hiểm. Là vô vi tuyệt học sao? Ngươi tưởng với tuyệt học này ngươi thoát được tay ta? Hãy xem đây. Có phần nghi ngờ về danh xưng này, vô vi tuyệt học, nhưng do bận tâm giao chiến, Viên Kỳ Hải nào dám lơ là. Với phong trường do Hoa Tiền Bối truyền thụ, Viên Kỳ Hải kiên gan chi chỉ giao đấu với Mông Diện Nhân. Gặp phải phi trảo, Viên Kỳ Hải dùng bộ pháp tứ tượng hồng hoang để lẩn tránh. Khi gặp trường kình của Mông Diện Nhân thì nó tận lực đổ chiêu. Tiếng trường kình do song phương phát ra chạm vào nhau tạo thành hàng loạt những tiếng chấn kình. Càng giao đấu giằng dai, Mông Diện Nhân càng thêm giận dữ. Hắc Sát Phi Trảo nên được hắn thi thố nhiều hơn, nhưng muốn dồn Viên Kỳ Hải vào tử địa. Lâm phải tình cảnh này vì có đôi ba lần không kịp tránh, nó buộc phải dùng công phu thực học để đỡ thẳng vào trảo kình đối phương. Mông Diện Nhân vì quá kinh ngạc phải quát hỏi: "Tiểu tử, từ đâu ngươi có được nội lực thâm hậu này? Có phải do tâm pháp từ hai bức họa nhân đồ mà ngươi đã nói hay không?" Nghe đối phương hỏi như vậy, Viên Kỳ Hải vừa mừng vừa giận. Mừng vì lần đó Viên Kỳ Hải dù ngu muội, nhưng nhờ may nên chưa giải thích cách luyện thở nạp theo hai bức họa nhân đồ dịch cân tâm pháp đó cho Mông Dĩ Nhân biết. Còn giận là vì Viên Kỳ Hải không thể không nghĩ đến công bồi tài và cái chất oan uổng của Hoa Mãn Thiên Tiền Bối. Bởi nội lực Viên Kỳ Hải đang có một phần nhờ Hoa Mãn Thiên Tiền Bối trước khi cam lòng chịu chết đã chút sang Viên Kỳ Hải. Viên Kỳ Hải càng nghĩ càng phẫn nộ, thi triển tột độ bộ pháp tứ tượng hồng hoang. Nó tìm cách tiếp cận Mông Diện Nhân, vừa vung trưởng quật ra dồn dập. Bất tất phải nhiều lời, đỡ lấy đi. Nếu ở bên này có thể nói Viên Kỳ Hải đang tạm thời bình thủ với Mông Diện Nhân, thì ở phía bên kia, Mã Bình càng lúc càng lâm vào nguy hiểm. Tuy nhiên, đúng là thần xui quỷ khiến, có ba bóng nhân ảnh chợt xuất hiện với ba tiếng quát. À gì đã Phật, là bọn tà ma Bắc Cương sao? Mã thí chủ, hãy nhượng lão một phần. Tiếp đến là một tiếng nói, bọn Bắc Cương kia dám ngang nhiên lai vãng trung thổ, đáng chết. Một tiếng quát lại vang lên, là Hắc Sát Phi Trảo sao? Gia phụ, xem Hải Nhi báo thù cho người đây. Quá bất ngờ trước sự xuất hiện của ba nhân vật này, cả Mông Diện Nhân đến phe Mã Bình, hai người cùng đưa mắt nhìn, lần lượt hô hoán. Mông Diện Nhân thì hô to danh xưng của một nhân vật trung niên duy nhất mới xuất hiện, là Đoàn Minh Tú, Hồ Nam Nhất Trung trưởng sao? Mã Bình thì bất ngờ về sự xuất hiện của một vị đại sư tưởng đầu đã bỏ mạng rồi. Ngần Chí đại sư vẫn còn tại thế sao? Riêng Viên Kỳ Hải do nhận ra vị đại sư vừa xuất hiện chính là Ngần Chí đại sư, và do nhận được âm thanh giọng nói khá quen tai của nhân vật trung niên được Mông Diện Nhân hô hoán là Hồ Nham Nhất Trung trưởng Đoàn Minh Tú, nên Viên Kỳ Hải không thể không nhớ tới câu chuyện ở gành đá đêm nào, nơi xảy ra sự biến cho một vị bái đệ và Ngần Chí đại sư. Viên Kỳ Hải liền nhìn vào trang thiếu niên anh tuấn đang vũ động trường kiếm để giao chiến với bọn Bắc Cương môn hạ, và kêu lên: "Là Di Tử đệ nhất kiếm Hà Vị Giang sao? Bọn họ hôm đó không phải bọn họ đã bị ác nhân xô xuống mà bỏ mạng sao?" Nghe được những lời này của Viên Kỳ Hải, Mông Diện Nhân không hiểu sao vừa gắt ầm lên vừa tung ra một hơi những mấy trường. "Họ không bỏ mạng thì sao? Ngươi tỏ ra vui mừng, tiểu tử hãy nạp mạng đi." Diễn biến của trận chiến liền thay đổi, một mình Ngân Chí đại sư giao đấu với hai tên Bắc Cương môn hạ, Hồ Nam Nhất Trung trưởng Đoàn Minh Tú một mình quần thảo với hai tên, còn lại một tên đang lao đao khốn đốn trước kiếm pháp lợi hại của hậu nhân đệ nhất kiếm khách Hà Vị Giang ở Lũng Tây. Được rảnh tay, Mã Bình liền tung bắn cười lao sang bên này, và Mã Bình kịp thời xuất hiện để vung trưởng đỡ mấy chiêu liên hoàn của Mông Diện Nhân. Mã Bình còn quát: "Ác tặc, huyết án ở Thương Tâm Động là do ngươi gây ra, ngươi phải nằm xuống đỡ lấy." Một loạt những âm thanh vang lên, bây giờ đến lượt Mông Diện Nhân phải lúng túng trước cục diện chợt thay đổi như vậy. Trước sự vây công liên thủ của Mã Bình và Viên Kỳ Hải, mà võ học lại xuất xứ trung nguồn cội, chỉ sau vài lượt tiếp chiêu, Mông Diện Nhân phải rơi vào hạ phong. Và chắc chắn Mông Diện Nhân thế nào cũng bị thiệt mạng nếu như lão không quá gian ngoan xảo quyệt. Mông Diện Nhân bỗng cất giọng khàn khàn rồi gầm lên: "Hai người chớ vội mừng, hãy xem đây." Từ tà thủ của Mông Dạ Nhân, hai đạo kim quang lấp loáng xuất hiện. Mã Bình kêu lên: "Bác Cương Tàn Hồn Châm, tiểu tử cẩn trọng, ác tặc, xem đây." Như kinh cung chi điểu, Vĩnh Kỳ Hải đã một lần suýt thiệt mạng bởi Bác Cương Tàn Hồn Châm. Lần đó nhờ Tiêu Minh Chủ và hai vị trưởng môn của hai đại phái Thiếu Lâm Võ Đàng kịp thời hiện thân cứu mạng, nên vừa nghe Mã Bình hô hoán như vậy, Vĩnh Kỳ Hải vội vàng hoành bộ lẩn tránh. Ngược lại, thủ pháp ném ám khí của Mã Bình cũng thật lợi hại. Mã Bình sau tiếng quát cũng vẫy ra hai đạo ám khí, bốn ngọn ám khí từ hai phía va vào nhau cùng rơi xuống đất. Chưa hết, do có mưu đồ sẵn, Mông Diện Nhân tiếp tục phát xạ ám khí. Còn nữa đây, Mã Bình đỡ lấy. Tuy nhiên, do Mã Bình lại phải lo đối phó với mấy ngọn Bác Cương Tàn Hồn Châm, nên Mông Diện Nhân có dư thời gian để tẩu vi thượng sách. Không ngờ Mông Diện Nhân lại giở trò này, Mã Bình liền tung người đuổi theo. Chạy đi đâu, đỡ lấy. Vĩnh Kỳ Hải lúc này cũng động nộ bám đuổi theo, và Vĩnh Kỳ Hải nghe ở phía trước có chàng cười đắc ý của Mông Diện Nhân đưa lại: "Ngươi đuổi theo ta làm gì, Mã Bình? Là muốn nếm mùi lợi hại của Tàn Hồn Châm sao? Vậy thì nếm đi." Sau một loạt những âm thanh vèo vèo do Mông Diện Nhân vừa chạy vừa liên tục ném Bác Cương Tàn Hồn Châm, nên sau cùng Mã Bình và Vĩnh Kỳ Hải đành phải hậm hực nhìn kẻ thù thoát chạy. Biết không thể đuổi theo Mông Diện Nhân, Vĩnh Kỳ Hải chậm chân: "Người sao vậy tiểu tử, chạy không được nữa sao?" Vĩnh Kỳ Hải ngơ ngác: "Chúng ta không quay lại giúp Ngân Chí đại sư sao?" Mã Bình quặm mặt: "Ngươi trở nên đa sự từ khi nào vậy? Việc gì ngươi phải lo?" Bực bội, Vĩnh Kỳ Hải dừng chân: "Tiền bối không thấy là tiền bối vô lý sao? Ngân Chí đại sư và hai người kia là đã vì tiền bối mà hiện thân tiếp trợ, tiền bối bỏ đi như vậy mà được sao?" Mã Bình gắt lên: "Ta có chủ ý của ta, ngươi không biết thì đừng phê phán, còn không chịu đi sao?" Vĩnh Kỳ Hải giận dữ gắt lại: "Tiền bối muốn đi thì cứ đi, vạn bối không muốn bị mang tiếng là bất nghĩa." Mã Bình quắc mắt nhìn Vĩnh Kỳ Hải: "Ngươi dám mắng ta là bất nghĩa sao? Vậy còn ngươi, ngươi có phải là kẻ bất tín hay không?" Vĩnh Kỳ Hải kinh ngạc nói: "Vạn bối đã làm gì mà tiền bối bảo là bất tín đây?" Mã Bình cười lạnh: "Ta hỏi ngươi vì sao Quỷ Tử, Lão Đại và Hoa Lão Tứ phải bỏ mạng, có phải là vì muốn thành toàn cho ngươi hay không?" Vĩnh Kỳ Hải do không đoán được ý tứ của Mã Bình bèn gật đầu thừa nhận: "Điều này thì đúng rồi, thế nhưng..." Mã Bình hừ lên một tiếng: "Ngươi vẫn không hiểu hay sao? Ngươi nói đi, tại sao bọn ta phải thành toàn cho ngươi?" Vĩnh Kỳ Hải lúng túng: "Thì vì..." Mã Bình nói: "Vì giữa chúng ta đã có thỏa thuận đúng không?" Vĩnh Kỳ Hải gật đầu: "Đúng vậy, thế nhưng..." Mã Bình mới nói: "Còn nhưng gì nữa, nếu ngươi không là kẻ bất tín thì ngươi phải đi theo ta." "Là đi đâu?" Mã Bình nói: "Đi đâu thì ngươi sắp biết, sắp đến nơi rồi." Vĩnh Kỳ Hải hoang mang: "Tiền bối không thể nói rõ hơn được sao?" Mã Bình lạnh giọng: "Cũng là để thành toàn cho ngươi, giúp ngươi đi vào Thạch Phong Thành, ngươi nghe rõ chưa?" Kỳ Hải nhăn mặt, lộ vẻ khó khăn: "Không thể chậm lại một chút sao, tiền bối? Việc của Ngân Chí đại sư..." Mã Bình nạt ngang: "Chuyện đã đến lúc khẩn trương lắm rồi, ta không thể chậm lại được. Còn việc của bọn Ngân Chí, ta có bất nghĩa hay không, sau này ngươi sẽ rõ. Đi thôi." Tuy đành phải bước theo Mã Bình, nhưng Vĩnh Kỳ Hải vẫn cố nói thêm: "Nếu sau này vãn bối biết rõ con người của tiền bối là bất nghĩa, câu chuyện hôm nay vãn bối chẳng bỏ qua đâu." Mã Bình đáp lại bằng giọng lạnh như băng: "Chuyện sau này để sau này tính. Ta chỉ hy vọng ngươi còn toàn mạng sau chuyến đi vào Thạch Phong Thành là ta đủ mãn nguyện rồi. Ngươi nên để tâm, lo nghĩ đến chuyện trước mắt thì hơn." Sau vài tiếng vun vút đi thêm hơn 10 dặm đường nữa, Vĩnh Kỳ Hải bỗng thấy làm lạ. Trước khung cảnh đột ngột biến đổi kỳ quái. Rõ ràng từ khi Vĩnh Kỳ Hải biết rằng Mã Bình sắp sửa đi đến được nơi cần đến, Vĩnh Kỳ Hải vì háo hức nên luôn quan tâm địa hình quanh khu vực này. Và Vĩnh Kỳ Hải chỉ nhìn thấy toàn là đồng không cô quạnh, đến một cội cây già cũng không hề nhìn thấy. Vậy mà tại đây, lúc Vĩnh Kỳ Hải được Mã Bình đưa qua một khúc quanh nhỏ hẹp mà tầm thị tuyến chỉ bị che chắn bởi một vài lùm cây hoang dại, thì bây giờ ngay trước mắt Vĩnh Kỳ Hải, sau một lớp sương mờ che phủ, là cả một khu rừng đen thẫm xuất hiện. Sự xuất hiện không một dấu hiệu nào báo trước của khu rừng hoang sơ, liền khiến cho Vĩnh Kỳ Hải một cảm tưởng nửa mơ nửa thực.